Một khi có người có ý đồ xấu nghi ngờ công pháp tu luyện của cậu là công pháp của phái tu tiên, chắc chắn cậu sẽ gặp họa. Dù sao bây giờ trên thế giới này cũng không còn phái tu tiên nữa. Có lẽ ngay cả công pháp tu luyện hàng đầu cũng kém xa công pháp tu tiên của cậu. Dương Chấn gật đầu, nói với vẻ cảm kích. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ cảnh giác về chuyện này. Mạnh Thiên Lan vẫn chưa bớt lo. Cô ta nói tiếp. Tôi lo sau khi chiến tích của cậu trên tầng thượng của khách sạn Trung Châu bị truyền ra ngoài, sẽ có người nghi ngờ công pháp tu luyện của cậu đến từ phái tu tiên. Sau khi biết rất có thể công pháp tu luyện của mình đến từ phái tu tiên, Dương Chấn cũng vô cùng lo lắng. Một khi công pháp tu tiên vượt xa tất cả công pháp tu luyện trên thế giới này bị lộ, có thể tưởng tượng được nó sẽ gây chấn động đến mức nào. Khi đó có lẽ tất cả nhân vật lớn ở hạ giới giới cổ võ đều chú ý tới anh. Ở thế giới bây giờ có hai thứ quý giá nhất, đầu tiên là đan dược, tiếp đến là công pháp tu luyện đỉnh cao. Dương Chấn có công pháp tu luyện đỉnh cao, còn Phùng Tiểu Uyển bên cạnh anh lại biết luyện chế đan dược. Không thể nghi ngờ, tình cảnh của anh và Phùng Tiểu Uyển bây giờ hết sức nguy hiểm. Dương Chấn chợt nói, Thiên Lan, tôi muốn nhờ cô chuyện này. Mạnh Thiên Lan thoáng sửng sốt rồi nói bằng giọng chân thành. Dương Chấn, giữa cậu và tôi không cần phải thế. Nếu có chuyện gì mà tôi giúp được cậu thì cậu cứ nói. Chỉ cần tôi làm được, chắc chắn tôi sẽ không từ chối đâu. Dương Chấn gật đầu. Lúc này anh mới nói tình cảnh của Phùng Tiểu Uyển cho Mạnh Thiên Lan biết rồi bổ sung. Ngay cả hạ giới giới cổ võ cũng có rất ít luyện đan sư. Một khi chuyện Phùng Tiểu Uyển có thể luyện chế đan dược bị lộ thì chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Tôi biết nhà họ Mạnh cũng không đơn giản. Nếu được, tôi mong cô có thể cho Phùng Tiểu Uyển ở nhà họ Mạnh. Nghe thấy anh nói thế, Mạnh Thiên Lan lập tức im lặng. Dương Chấn biết nhà họ Mạnh cũng không đơn giản như bề ngoài. Tuy nhà họ Mạnh là ở thế lực, ở thế tục, nhưng lại có vô số cao thủ, là gia tộc lánh đời. Nghe nói ngay cả thủ hộ Minh cũng phải nể mặt nhà họ Mạnh. Trước kia khi kết giới chưa tan vỡ, thủ hộ Minh luôn để mắt đến thế tục. Một khi phát hiện cao thủ thiên cảnh thì sẽ ép họ đến hạ giới giới cổ võ. Nhưng hình như thủ hộ Minh luôn châm trước cho những gia tộc lánh đời như nhà họ Mạnh. Dương Chấn nghe nói nhà họ Mạnh từng có rất nhiều cao thủ tiến vào hạ giới giới cổ võ. Sau đó những cao thủ này đã quay lại thế tục, xây dựng một trận pháp cấp cao ở thế tục, giúp nhà họ Mạnh hoàn toàn lánh đời, hơn nữa còn có thể bồi dưỡng cao thủ thiên cảnh. Đương nhiên những chuyện này đều là bí mật, không có nhiều người biết. Sau khi im lặng một lúc lâu sau, Mạnh Thiên Lan mới thấp giọng nói. Dương Chấn, rất xin lỗi, tôi không giúp cậu được chuyện này đâu. Dương Chấn cười gượng, không sao đâu, chắc chắn cô cũng có chỗ khó xử của cô, tôi hiểu điều đó. Mạnh Thiên Lan vội nói, không phải tôi không muốn giúp cậu, nhưng trình độ luyện đan của Phùng Tiêu Uyển quá cao. Nếu cô ấy ở nhà họ Mạnh, có lẽ ngay cả tôi cũng rất khó đưa cô ấy ra ngoài. Giờ Dương Chấn mới hiểu ý Mạnh Thiên Lan, thì ra cô ta sợ Phùng Tiểu Uyển sẽ bị nhà họ Mạnh nhốt lại. Cũng đúng thôi, ngay cả thế lực hàng đầu hạ giới giới cổ võ cũng chưa chắc đó có luyện đan sư, nói gì đến nhà họ Mạnh ở thế tục chứ. Mạnh Thiên Lan nói tiếp, thật ra tôi có một ý hay, có lẽ sẽ ngăn được một số phiền phức không cần thiết cho cậu. Cô nói đi. Dương Chấn nhìn về phía Mạnh Thiên Lan với vẻ mong chờ. Mạnh Thiên Lan mỉm cười, tình cảnh của cậu bây giờ đã nguy hiểm lắm rồi, cho dù nó có tệ hơn nữa thì cũng không phải chuyện to tát. Dương Chấn gật đầu cười khổ. Chắc người của hạ giới giới cổ võ đều muốn giết tôi. Nếu tôi không phải tứ trưởng lão của hội trưởng lão, còn có linh hồn ma thần trong người, có lẽ các nhân vật lớn ở hạ giới giới cổ võ đều đã đến giết tôi rồi. Mạnh Thiên Lan nói, nếu đã biết bát đến thế, sao cậu không giả làm luyện đan sư? Dương Chấn thoáng sửng sốt rồi nhanh chóng phản ứng lại, nói, cô bảo tôi giả làm luyện đan sư, đứng ở phía trước, còn Phùng Tiểu Uyển thì ở phía sau tôi, để giảm bớt sự tồn tại của em ấy ư? Mạnh Thiên Lan gật đầu. Không những thế, cậu còn có thể dùng chuyện này để lôi kéo các cao thủ cổ võ. Ở hạ giới giới cổ võ, chỉ những có thế lực cổ võ hàng đầu mới có tư cách sở hữu đan dược cực phẩm. Nhưng Phùng Tiểu Uyển đã có thể luyện chế được đan dược cực phẩm rồi. Ở hạ giới giới cổ võ, vẫn còn rất nhiều cao thủ có thiên phú xuất chúng, chưa tìm được chỗ dựa. Nếu cậu có thể cung cấp đan dược đỉnh cao cho họ, chắc chắn cậu sẽ lôi kéo được họ về phe mình. Nghe thấy Mạnh Thiên Lan nói thế, ánh mắt Dương Chấn bỗng sáng lên. Đây đúng là kế sách một công đôi việc. Chẳng những che giấu được chuyện Phùng Tiểu Uyển mà còn có thể thu hút một đám cao thủ nữa. Trong thế giới mới hiện giờ, thứ cần thiết nhất là thực lực. Cậu có thể đạt được thực lực qua cảnh giới của mình hoặc kêu gọi một nhóm cao thủ. Ở hạ giới giới cổ võ, các luyện đan sư hàng đầu đều sống rất thoải mái. Tôi biết một luyện đan sư chỉ có thực lực thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nhưng ngay cả chủ gia tộc của các gia tộc cổ võ hàng đầu cũng phải tiếp đón ông ta trọng thể. Luyện đan sư này chỉ cần kêu gọi là sẽ mời chào được vô số cao thủ hàng đầu làm việc cho ông ta. Thường ngày ông ta luôn được một số cao thủ thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ đi theo bảo vệ. Ở hạ giới dưới cổ võ, hầu hết cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong đều là chủ của các gia tộc cổ võ hàng đầu, hoặc là những lão quái vật hơn trăm tuổi ở các gia tộc này. Không còn hộ vệ nào hơn một hộ vệ thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ như thế. Nghe thấy Mạnh Thiên Lan nói thế, Dương Chấn lập tức vui vẻ hẳn lên. Gần đây anh luôn giàu dĩ vì chuyện của Phùng Tiểu Uyển, nhưng chỉ vài câu của Mạnh Thiên Lan đã giải quyết được vấn đề này. Dương Chấn nói, nếu thế thì cứ làm theo như lời cô nói, tôi sẽ nghĩ cách biến mình thành một luyện đan sư hàng đầu. Mạnh Thiên Lan thoáng trầm tư rồi nói, tôi nghĩ cậu có thể mượn chiến tích trên tầng thượng của khách sạn Trung Châu tối này để tổ chức một bữa tiệc tối. Trong bữa tiệc đó, cậu có thể tặng một số đan dược cấp thấp cho những ai được mời, cuối cùng bán đấu giá mấy viên đan dược đỉnh cao. Làm thế thì chuyện cậu đang có rất nhiều đan dược sẽ được lan truyền khắp thế giới mới. Hơn nữa, trong bữa tiệc tối, nếu được, cậu có thể tự luyện chế mấy đan dược cấp thấp. Đương nhiên chuyện này còn phụ thuộc vào việc cậu có thiên phú luyện đan không. Dù sao, nếu cậu muốn giả làm luyện đan sư đỉnh cao, thì ít nhất cũng phải thể hiện tài năng trước mặt quần chúng. Đương nhiên, nếu cậu muốn luyện đan ở đó thì phải nhờ Phùng Tiểu Uyển chỉ dạy cậu thật kỹ, cho đến khi quá trình luyện đan của cậu trở nên trôi chảy. Tôi tin chỉ cần tổ chức một bữa tiệc tối như thế, cậu không cần chủ động lên tiếng, cũng sẽ có rất nhiều cao thủ tự tìm đến với cậu thôi. Dương Chấn nghe say sưa liên tục gật đầu. Tiếp đến hai người nói rất nhiều chuyện, đến tận rất khuya mới tạm biệt nhau. Sáng sớm hôm sau, Mã Tuân đã đưa đám người Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển tới Trung Châu. Bố nuôi! Dương Chấn vừa đón lấy bé Tĩnh An. Bé Tĩnh An đã gọi anh. Dương Chấn lập tức mừng rỡ vui vẻ nói, ô thằng bé biết gọi bố nuôi rồi. Ngải Lâm cười nói, giờ thằng nhóc này nghịch lắm, ngày nào cũng hành hạ người ta. Mã Tuân nói với vẻ tự hào, con trai nên nghịch ngợm một chút. Dương Chấn bế thằng bé trong lòng, nghĩ đến người nhà của anh. Trước đó để bảo vệ người nhà, anh đã lừa họ đến một nơi an toàn. Anh cứ tưởng mình có thể nhanh chóng đón họ về, nào ngờ bên cạnh anh ngày càng nguy hiểm hơn. Đến giờ anh vẫn chưa đi đón họ được. Sau khi bố trí chỗ cho đám người xong, Dương Chấn gọi Phùng Tiểu Uyển vào một căn phòng. Dương Chấn nói, Tiểu Uyển, anh có chuyện cần bàn với em. Phùng Tiểu Uyển mỉm cười, anh Chấn có chuyện gì thì anh cứ bảo em, bàn bạc gì chứ. Nghe Phùng Tiểu Uyển nói thế, Dương Chấn cảm thấy rất ngại ngùng. Dù sao, luyện đan cũng là truyền thừa mà ông nội Phùng Tiểu Uyển để lại. Nếu anh muốn học luyện đan từ Phùng Tiểu Uyển thì đúng là không thích hợp cho lắm. Nhưng vì sự an toàn của Phùng Tiểu Uyển, Dương Chấn vẫn nói với cô ta về những điều mà anh và Mạnh Thiên Lan đã bàn với nhau. Sau khi nghe anh nói xong, Phùng Tiểu Uyển lập tức im lặng. Dương Chấn vội nói, Tiểu Uyển, anh cũng không nhất thiết phải luyện đan ở đó. Khi đó, anh cứ bảo là anh là luyện đan sư, họ tin hay không cũng kệ họ. Phùng Tiểu Uyển khẽ lắc đầu. Anh Chấn, không phải em không muốn dạy anh luyện đan, mà luyện đan cũng không đơn giản như thế. Bên cạnh truyền thừa, anh phải có thuộc tính hỏa và lực tinh thần mạnh mẽ. Tuy có truyền thừa rồi đấy, nhưng thuộc tính hỏa và lực tinh thần mạnh mẽ cũng rất khó đạt được. Dương Chấn chợt nhớ ra, anh đã lĩnh ngộ được sức mạnh nguyên tố thủy từ trước khi bước vào thiên cảnh, mà sức mạnh nguyên tố hỏa lại tương khắc với sức mạnh nguyên tố thủy. Dương Chấn thầm nghĩ, bỗng nhắm mắt lại, thử cảm nhận nguyên tố hỏa trong không khí, như lúc anh cảm nhận nguyên tố thủy. Anh nhanh chóng cảm nhận được điều gì đó, bỗng mở mắt ra, một ngọn lửa màu vàng đang nhảy nhót trên tay anh. Dương Chấn hỏi, Tiểu Uyển, đây là nguyên tố hỏa à? Tiểu Uyển sững sờ, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Một lúc lâu sau cô ta mới hoàn hồn, kinh ngạc nhìn Dương Chấn. Anh Chấn, anh vừa lĩnh ngộ nguyên tố hỏa ư? Dương Chấn gật đầu. Phùng Tiểu Uyển cảm khái, anh Chấn không riêng gì thiên phú võ đạo, những thiên phú khác của anh cũng rất xuất chúng. Nhưng cho dù anh đã nắm giữ nguyên tố hỏa, thì cũng rất khó đạt được lực tinh thần mạnh. Trên thế giới có rất ít luyện đan sư, vì luyện đan sư bắt buộc phải có lực tinh thần mạnh mẽ. Dương Chấn mỉm cười nhìn Phùng Tiểu Uyển. Em có thể nghi ngờ những khả năng khác của anh, nhưng lực tinh thần của anh Chấn em cũng rất mạnh đấy. Sau khi dứt lời, lực tinh thần khổng lồ bỗng lan ra từ người anh. Tuy anh không làm gì nhưng Phùng Tiểu Uyển vẫn cảm nhận rõ lực tinh thần mạnh mẽ đang liên tục tràn ra từ người của Dương Chấn. Điều khiến Phùng Tiểu Uyển khiếp sợ chính là trước mặt Dương Chấn, lực tinh thần mạnh mẽ mà cô ta luôn tự hào bỗng trở thành trò cười. Nếu nói lực tinh thần của cô ta là dòng suối nhỏ, thì lực tinh thần của Dương Chấn chính là biển cả mênh mông. Sau khi cảm nhận được lực tinh thần mạnh mẽ mà Dương Chấn phóng ra, Phùng Tiểu Uyển lập tức sững sờ. Một lúc lâu sau cô ta mới hoàn hồn, kích động nhìn về phía Dương Chấn. Anh Chấn, anh đúng là luyện đan sư đỉnh cao trong truyền thuyết đấy. Anh có thể lĩnh ngộ nguyên tố hỏa trong chớp mắt, còn sở hữu lực tinh thần mạnh như thế. Nếu anh đạt được truyền thừa luyện đan, anh sẽ luyện chế được mọi đan dược trên đời này. Anh Trấn, nếu anh đã muốn luyện đan, em sẽ giao hết truyền thừa của ông nội em cho anh. Như thế cũng không tính là bôi nhọ truyền thừa của ông nội em. Dương Trấn cũng không ngờ anh lại có thiên phú xuất sắc về mặt luyện đan như thế. Anh chỉ định học một ít thuật luyện đan từ Phùng Tiểu Uyển rồi thể hiện trước đám đông, dùng chuyện này để che giấu bí mật Phùng Tiểu Uyển là luyện đan sư. Không ngờ anh có thể luyện chế đan dược được. Tiểu Uyển, thế không ổn lắm đâu. Em là cháu ông Phùng, đạt được truyền thừa của ông ấy cũng là chuyện đương nhiên. Còn anh có tư cách gì để đạt được truyền thừa của ông Phùng chứ? Dương Trấn vội lắc đầu rồi nói. Em chỉ cần dạy anh một số ít thuật luyện đan, để anh lừa mấy cao thủ hạ giới giới cổ võ là đủ rồi. Phùng Tiểu Uyển lắc đầu, nghiêm nghị nói. Anh Trấn, nếu không có anh, em đã trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Ông nội em đã giao em cho anh trước khi qua đời, tức là ông nội đã coi anh như người nhà rồi. Hơn nữa từ sau khi em đi theo anh vẫn luôn cố gắng bảo vệ em, coi em như em gái ruột. Bây giờ em lại là người thừa kế truyền thừa luyện đan duy nhất của ông nội. Em bằng lòng giao thuật luyện đan cho anh, không có gì là không được hết. Nói xong, Phùng Tiểu Uyển không cho Dương Trấn cơ hội từ chối, lập tức lấy một cuốn sách cổ xưa ra. Trên bìa sách có hai chữ Đan Điển. Anh Trấn, cuốn Đan Điển này chính là thuật luyện đan mà ông nội để lại. Chẳng những trong cuốn sách có vô số phương thuốc cổ đã thất truyền, mà còn có rất nhiều cách luyện đan và kinh nghiệm của các bậc thầy luyện đan thời cổ. Phùng Tiểu Uyển trịnh trọng nói. Từ nhỏ em đã học Đan Điển, nội dung trong sách đã in sâu vào trong đầu em. Giờ em sẽ giao Đan Điển cho anh. Chắc chắn khi ở trong tay anh, cuốn sách này sẽ phát huy giá trị vượt xa lúc ở trong tay em. Dương Trấn định từ chối, nhưng khi thấy nét mặt nghiêm nghị của Phùng Tiểu Uyển, anh biết mình không thể từ chối được. Do đó Dương Trấn nghiêm nghị gật đầu, lập tức vươn tay ra, nhận lấy Đan Điển một cách cung kính. Lúc này Phùng Tiểu Uyển mới mỉm cười, hình như còn thở phào nhẹ nhõm. Cô ta nói, anh Trấn, không giấu gì anh, thật ra em cũng thấy rất áp lực khi giữ cuốn sách này. Hồi trước em luôn ở thôn với ông nội, không tiếp xúc với người ngoài, nên không hiểu rõ giá trị của cuốn sách này. Giờ em đã gặp khá nhiều người, nhiều chuyện hơn, cũng nhận ra giá trị của nó. Nếu có ai biết em đang giữ cuốn sách luyện đan quý giá như thế này, chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách để cướp nó khỏi tay em. Giờ em giao cuốn sách này lại cho anh, với thực lực của anh chắc chắn sẽ bảo vệ được nó. Em cũng yên tâm rồi. Dương Trấn khẽ gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói. Tiểu Uyển, em cứ yên tâm, chắc chắn anh sẽ bảo vệ cuốn sách luyện đan này. Phùng Tiểu Uyển gật đầu rồi cười nói. Anh Trấn, chắc anh đang vội luyện đan đúng không? Nếu giờ anh rảnh, em sẽ chỉ cho anh một số kiến thức cơ bản về luyện đan. Với thiên phú của anh chắc sẽ nhanh chóng bắt đầu luyện đan thôi. Nếu sau đó anh muốn thể hiện trình độ luyện đan trước đám đông thì cũng không khó khăn gì. Dương Trấn cũng không bận chuyện gì khác, lập tức bắt đầu học luyện đan với Phùng Tiểu Uyển. Hai người ở lì trong phòng từ sáng đến đêm. Anh Trấn và Tiểu Uyển có việc gì thế nhỉ? Sao cả ngày rồi mà vẫn chưa thấy họ ra ngoài nhỉ? Mã Tuần nhìn căn phòng đang đóng chặt cửa, lo lắng nói. Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này Ngải Lâm bế bé Tĩnh An, cười nói. Anh yên tâm, có Dương Trấn ở đó rồi, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Trong lúc họ nói chuyện, hương đan dược nồng đậm bỗng bay ra khỏi phòng. Thơm quá! Mã Tuân rùng mình, hít sâu mấy hơi. Không riêng gì anh, mấy người tu luyện võ đạo như anh em nhà họ Tống, Phùng Giai Di và Hoài Lam cũng đang ra sức hít lấy hít để hương thơm này. Anh Trấn, không ngờ anh đã thành công thật. Đây là đan dược tam phẩm cấp thấp đấy. Ngay cả em bây giờ cũng chỉ luyện chế được đan dược nhị phẩm cấp cao thôi. Trong phòng, Phùng Tiểu Uyển kích động nói. Phải biết rằng, theo ghi chép trong đan điển, đan dược được chia thành 9 bậc, từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Trong mỗi phẩm lại có cấp thấp, cấp trung, cấp cao. Trong ngày đầu tiên luyện chế đan dược, anh đã luyện chế được thành công đan dược tam phẩm cấp thấp rồi. Ai cũng bảo thiên phú luyện đan của em mạnh, nhưng so với anh, em chỉ là đồ bỏ đi. Trên mặt Phùng Tiểu Uyển tràn ngập vẻ kích động và sùng bái. Thiên phú luyện đan của Dương Trấn khiến cô ta cảm thấy rất tự ti. Dương Trấn cười khổ. Tuy anh luyện chế được đan dược tam phẩm cấp thấp, nhưng cũng nhờ có sự giúp đỡ của em. Nếu không có em, có lẽ anh còn không luyện chế được đan dược nhị phẩm cấp trung ấy chứ. Phùng Tiểu Uyển lườm anh. Chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, từ người vừa tiếp xúc với luyện đan, anh đã có thể một mình luyện chế đan dược nhị phẩm cấp trung. Thiên phú luyện đan như thế, còn để cho luyện đan sư khác sống à? Hơn nữa, anh vừa tiếp xúc với việc luyện đan, vẫn chưa thành thạo. Nếu cho anh thêm một khoảng thời gian nữa, sau này khi không có em giúp, anh vẫn có thể dễ dàng luyện chế được đan dược tam phẩm cấp thấp. Còn em, vì lực tinh thần có hạn, có lẽ em sẽ không có cơ hội tự luyện chế được đan dược tam phẩm cấp thấp đâu. Nói đến thế, nét mặt Phùng Tiểu Uyển hơi trùng xuống. Cô ta cứ tưởng tượng một ngày nào đó cô ta sẽ thành công luyện chế được đan dược tam phẩm, thậm chí là đan dược tứ phẩm và ngũ phẩm. Nào ngờ với lực tinh thần cô ta có hạn, luyện chế đan dược nhị phẩm cấp cao đã là cực hạn của cô ta rồi. Dương Chấn nhìn vẻ mặt buồn bã của Phùng Tiểu Uyển, nghiêm nghị nói: "Tiểu Uyển, em yên tâm, anh sẽ tìm cách giúp em tăng lực tinh thần." Phùng Tiểu Uyển vội nói: "Anh Chấn, em chỉ thuận miệng nói thế thôi, anh đừng tốn công tốn sức giúp em tăng lực tinh thần. Lực tinh thần đâu sẽ tăng thế chứ?" Dương Chấn biết Phùng Tiểu Uyển không muốn làm phiền mình, anh cũng không nói gì, chỉ thầm ghi nhớ chuyện này, chắc chắn sau này anh sẽ tìm cách tăng lực tinh thần cho Phùng Tiểu Uyển. Cùng lúc đó, ở một góc trong chỗ ở của Dương Chấn, một cô gái xinh đẹp đang vô cùng kinh hãi. Hương đan dược nồng đậm quá, chẳng lẽ đây chính là đan dược tam phẩm mà sư phụ vẫn luôn tìm kiếm ư? "Anh Chấn, có chuyện gì mà hai người vui thế? Đừng nói cậu Chấn đã học được thuật luyện đan rồi nhé. Tôi thừa nhận anh Chấn có thiên phú võ đạo rất xuất chúng, nhưng nếu anh ấy còn là yêu nghiệt luyện đan thì tôi cũng thấy hơi bất khả thi." Sau khi thấy Dương Chấn và Phùng Tiểu Uyển đi ra ngoài, đám người trong phòng thì nhau suy đoán. Dương Chấn mỉm cười, không nói gì. Còn Phùng Tiểu Uyển thì mỉm cười nhìn Tống Tả nói: "Ông Tả, ông đoán đúng rồi. Anh Chấn đã luyện được rồi đấy ạ." "Sao cơ?" Mọi người đều sững sờ. Tống Tả khiếp sợ nói: "Cậu Chấn luyện đan dược được thật ư? Chỉ sau một buổi sáng ngắn ngủi, cậu ấy đã học được cách luyện đan, tức là thiên phú luyện đan của cậu Chấn cũng rất nghịch thiên ư?" Tuy Tống Tả đã đoán có lẽ Dương Chấn đã học được cách luyện đan, nhưng sau khi Phùng Tiểu Uyển thừa nhận, lão ta vẫn vô cùng kinh hãi. Những người khác cũng có vẻ mặt giống thế, đều hết sức kinh ngạc. "Anh Chấn, sao anh giỏi thế? Chỉ trong thời gian ngắn như thế mà đã luyện chế được đan dược nhất phẩm cấp thấp. Nếu cho anh đủ thời gian để luyện đan, chẳng phải anh sẽ nhanh chóng luyện chế được đan dược nhị phẩm ư?" Mã Tuần vô cùng kích động nói với vẻ tự hào: "Em nghĩ nếu cho anh thêm 10 năm, à không, cùng lắm là 5 năm nữa, anh sẽ luyện chế được đan dược tam phẩm." Hoài Lam cười nói: "Cho dù thiên phú luyện đan của Dương Chấn mạnh hơn nữa, gần 30 tuổi anh ấy mới bắt đầu học luyện đan, có lẽ sẽ không có hy vọng luyện chế được đan dược tam phẩm chỉ trong 5 năm đâu. Cô ta có kiến thức rộng rãi, hồi trước khi ở trong phủ Hoài Thành, cô ta đã rất quen thuộc với tình hình ở hạ giới giới cổ võ, nên mới tự tin khẳng định như vậy." Cô ta nói tiếp: "Phải biết rằng trên khắp hạ giới giới cổ võ có cực ít luyện đan sư. Những luyện đan sư thực thụ có thể luyện chế được đan dược tam phẩm đều không đăng ký. Tôi nghi ngờ cả hạ giới giới cổ võ không có luyện đan sư nào luyện chế được đan dược tam phẩm, hoặc những luyện đan sư đỉnh cao đó đã bị các thế lực hàng đầu giấu đi, truyền luyện đan cho gia tộc của họ rồi. Luyện đan không giống với võ đạo, bắt đầu càng sớm thì thành tựu càng cao. Nhưng khác với võ đạo, điều kiện để trở thành luyện đan sư vô cùng khắt khe. Đầu tiên anh phải ngưng tụ được lửa luyện đan, tức là lĩnh ngộ được thuộc tính hỏa. Hơn nữa thuộc tính hỏa này còn khác với thuộc tính hỏa do cao thủ bình thường lĩnh ngộ. Nếu muốn luyện đan, chẳng những thuộc tính hỏa của anh phải mạnh mẽ, mà anh còn phải cô đọng nó thành lửa luyện đan thực thụ. Chỉ một bước này đã ngăn cản bao người muốn trở thành luyện đan sư rồi. Sau đó luyện đan sư cần có lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ, đây là điều quan trọng nhất. Rất ít ai làm được việc này. Đương nhiên một điều quan trọng khác là phải có truyền thừa về đan đạo. Nếu không có truyền thừa đan đạo thì không thể lĩnh ngộ thuật luyện đan được đâu." Nghe thấy Hoài Lam nói thế, mọi người đều mới hiểu điều kiện để trở thành luyện đan sư khắt khe đến mức nào. Phùng Giai Di nói với vẻ ngờ vực: "Nhưng Tiểu Uyển nói anh Chấn đã có thể tu luyện được đan dược thành công. Giờ mới chỉ là bắt đầu, lại có Tiểu Uyển hướng dẫn anh Chấn, chắc chắn không khó để anh Chấn luyện chế được đan dược tam phẩm sau 5 năm chứ." Hoài Lam cười nói: "Giai Di, cô quá coi thường độ khó để trở thành luyện đan sư hàng đầu rồi. Nếu có thể trở thành luyện đan sư đỉnh cao dễ dàng như thế, sao hạ giới giới của võ lại có rất ít luyện đan sư đây? Huống hồ khía cạnh yêu nghiệt thực sự của anh Chấn là thiên phú võ đạo. Nếu anh ấy dồn hết tâm trí vào việc luyện đan, chẳng lẽ phải bỏ dở võ đạo à? Tôi nghĩ anh Chấn cũng không muốn lơ là võ đạo đúng không?" Hoài Lam nói rồi nhìn về phía Dương Chấn nghịch ngợm nháy mắt. Dương Chấn mỉm cười đưa viên đan dược mà mình vừa luyện chế thành công cho Hoài Lam nói: "Hoài Lam, cô xem viên đan dược này ở cấp bậc gì?" Hoài Lam vội nhận lấy đan dược, vừa cầm đan dược lên, cô ta đã ngửi thấy hương thơm đan dược còn nồng đậm hơn hồi nãy gấp mấy lần. Viên đan dược vẫn còn hơi ấm, rõ ràng nó vừa được luyện chế thành công. Chẳng lẽ viên đan dược này là do Dương Chấn vừa luyện chế ư? Nghĩ tới đây, ánh mắt của Hoài Lam khi nhìn Dương Chấn cũng thay đổi. Cô ta quan sát kỹ viên đan dược, càng nhìn thì càng kinh hãi hơn. Vì cô ta phát hiện cấp bậc của viên đan dược này không hề thấp, thậm chí đã vượt xa nhị phẩm. Chẳng lẽ đây là đan dược tam phẩm ư? Sau khi quan sát một lúc lâu, Hoài Lam mới cười khổ, lắc đầu, trả đan dược cho Dương Chấn, nói: "Anh Chấn, tôi chỉ có thể biết viên đan dược này có cấp bậc không thấp, ít nhất cũng phải là đan dược nhị phẩm cấp trung. Hồi trước đan dược có cấp bậc cao nhất mà tôi từng thấy ở phủ Hoài Thành chỉ là đan dược nhất phẩm cao cấp. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy đan dược cấp cao hơn thế, nên tôi không phân biệt được." Nghe thấy Hoài Lam nói thế, những người khác không khỏi suýt xoa. Tống Hữu không nhịn được mà hỏi: "Chẳng lẽ viên đan dược ít nhất đã đạt đến nhị phẩm cấp trung này là do cậu Chấn vừa luyện chế ư?" Phùng Tiểu Uyển vẫn đang nín cười, quan sát phản ứng của mọi người. Lúc này cô ta mới cười nói, vâng, viên đan dược này là do anh Trấn vừa luyện chế thành công ạ. Sao cơ? Anh Trấn có thể luyện chế đan dược nhị phẩm cấp trung từ lần luyện đan đầu tiên ư? Hay viên đan dược này là do Tiểu Uyển luyện chế? Anh Trấn định giả vờ làm luyện đan sư cấp cao nên diễn thử với chúng ta trước đúng không? À, đúng thế rồi, cậu Trấn đang diễn thử với chúng ta mà thôi. Làm tôi sợ chết khiếp. Tôi cứ tưởng cậu Trấn đã luyện chế được đan dược nhị phẩm cấp trung từ lần luyện đan đầu tiên rồi. Phùng Tiểu Uyển chưa nói hết lời, đám người đã kinh ngạc ổ lên, lập tức thi nhau suy đoán. Cuối cùng mọi người đều nhất trí rằng Dương Trấn đang diễn thử lúc giả vờ làm luyện đan sư. Dương Trấn cạn lời, rõ ràng đây là đan dược mà anh vừa luyện chế thành công. Hơn nữa nó là đan dược tam phẩm cấp thấp chứ không phải là đan dược nhị phẩm cấp trung. Sao mọi người lại không tin anh thế nhỉ? Phùng Tiểu Uyển lập tức cuống lên vội giải thích. Không phải diễn đâu, viên đan dược này là do anh Trấn tự tay luyện chế thật. Hơn nữa, nó không phải đan dược nhị phẩm cấp trung mà là... Tiểu Uyển, cô đừng nói lừa chúng tôi nữa. Chúng ta là người nhà cả mà, cô cứ yên tâm, chúng tôi không nói lung tung đâu. Bằng không, hãy chúng tôi diễn lại lần nữa nhé. Đám người thi nhau nói. Phùng Tiểu Uyển sắp cuống phát khóc. Đây có phải diễn đâu. Dương Trấn chỉ cười, cũng không để bụng. Dù sao, anh học luyện đan chỉ để dọa người khác. Từ đó bảo vệ Phùng Tiểu Uyển thôi. Giữa lúc trong phòng đang tràn ngập tiếng cười nói, một cô gái đẹp mạng che mặt màu đen, mặc đồ đen ở bên ngoài khẽ lẩm bẩm. Không ngờ bên cạnh Dương Trấn lại có luyện đan sư thật. Hơn nữa còn là một cô gái trẻ như thế, nhưng đã có thể luyện chế đan dược tam phẩm thành công. Sư phụ đang tìm đan dược tam phẩm, mình phải báo tin này cho sư phụ. Đám người trong phòng cũng không nhận ra bên ngoài có người đang nghe lén. Cho dù họ đều là người thân thiết nhất với Dương Trấn, chứ Phùng Tiểu Uyển đã tận mắt chứng kiến thiên phú luyện đan yêu nghiệt của Dương Trấn ra. Những người khác đều không tin Dương Trấn có thể luyện chế đan dược tam phẩm cấp thấp chỉ sau một buổi sáng ngắn ngủi. Không phải họ không tin Dương Trấn, mà yêu cầu trở thành luyện đan sư vô cùng khắt khe. Dương Trấn cũng đã lớn tuổi. Anh học được cách luyện đan trong một ngày ngắn ngủi đã là nghịch thiên lắm rồi. Việc anh luyện chế thành công đan dược tam phẩm đúng là bất khả thi. Hoài Lam, cô hãy biến tôi thành luyện đan sư nhé. Cả bữa tiệc tối cũng giao cho cô. Dương Trấn cũng lời giải thích, nhìn về phía Hoài Lam nói. Thấy Dương Trấn nhắc đến chuyện chính, Hoài Lam lập tức tiến vào trạng thái làm việc, gật đầu nói. Tôi đặt tiệc 8 giờ tối mai ở khách sạn Trung Châu nhé. Dương Trấn gật đầu. Ừ, năng lực làm việc của Hoài Lam rất mạnh, hơn nữa cũng có nền tảng võ đạo. Dương Trấn rất yên tâm khi để cô ta xử lý chuyện này. Sau khi dặn dò Hoài Lam xong, Dương Trấn nhìn về phía Mã Tuân. Thấy Dương Trấn nhìn mình, Mã Tuân biết nhiệm vụ của mình sắp đến. Anh ta vội đứng thẳng dậy. Dương Trấn nhìn Ngải Lâm trước rồi mới nhìn về phía Mã Tuân. Cậu cũng biết trong khoảng thời gian tới tôi sẽ phải chấp hành nhiệm vụ của hội trưởng lão. Trung Châu chỉ là điểm đến đầu tiên. Sau đó tôi vẫn phải đi mấy châu khác. Mã Tuân vội gật đầu trầm giọng nói. Anh Trấn, có việc gì thì anh cứ dặn dò. Dương Trấn nói. Giờ chỉ có Yến Đô được xem là nơi an toàn nhất. Chị Lâm và bé Tĩnh An đi theo chúng ta rất nguy hiểm. Đương nhiên, không chỉ riêng chị Lâm và bé Tĩnh An, thậm chí cả Giai Di hay hai vị tiền bối Tống Tả cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nghe thấy thế, đám người lập tức hiểu ý Dương Trấn. Mã Tuân chưa kịp nói gì, Ngải Lâm đã nghiêm nghị nói. Dương Trấn, giờ tôi sẽ chuẩn bị đến Yến Đô. Hai người cứ yên tâm đi chấp hành nhiệm vụ, không cần lo cho chúng tôi đâu. Nghe thấy Ngải Lâm nói thế, Dương Trấn rất mừng, gật nhẹ đầu. Tuy Mã Tuân hơi không nỡ, nhưng cũng hiểu Dương Trấn nói đúng. Tình cảnh của họ hiện giờ đang không ổn. Ngải Lâm và bé Tĩnh An đi theo họ chỉ làm vướng chân họ thôi. Phía sau hội trưởng lão là thế giới nhỏ thần bí. Hơn nữa Yến Đô cũng là vùng đất cấm đối với cao thủ giới cổ võ. Người của giới cổ võ không dám tùy tiện bước vào. Phùng Giai Di im lặng một lát rồi nghiêm nghị nhìn về phía Dương Trấn. Tôi muốn đi cùng anh. Dương Trấn nhìn nhíu mày. Tuy thiên phú của Phùng Giai Di cũng không tệ, còn trẻ nhưng đã đột phá siêu phàm bát cảnh đỉnh phong nhờ sự hỗ trợ từ đan dược của Phùng Tiểu Uyển. Nhưng trước cao thủ của hạ giới giới cổ võ, Phùng Giai Di vẫn quá yếu. Cao thủ mà Dương Trấn và Mã Tuân phải đối phó đều là cao thủ thiên cảnh, thậm chí là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm. Chỉ một đòn của đối phương cũng có thể giết chết Phùng Giai Di. Nhưng nét mặt của Phùng Giai Di vẫn vô cùng kiên quyết. Cô ta nhìn chằm chằm vào Dương Trấn bằng đôi mắt đỏ hoe, không chùn bước chút nào. Dương Trấn nhìn Phùng Giai Di một lúc lâu rồi mới nói. Cô biết nếu đi cùng chúng tôi sẽ nguy hiểm đến mức nào rồi đúng không? Phùng Giai Di gật đầu. Đương nhiên tôi biết. Các anh phải đối phó với cao thủ thiên cảnh. Đối phương chỉ cần giơ tay lên là đã có thể dễ dàng xóa sổ tôi rồi. Nghe thấy giọng đối phương, Dương Trấn có vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn kiên nhẫn nói. Hạ Lâm, cô tìm tôi có chuyện gì à? Người gọi anh là Hạ Lâm, cô em gái trong hai chị em mà anh đã gặp trên chuyến bay tới Trung Châu trước đó. Ấn tượng mà Hạ Lâm để lại cho Dương Chấn cũng không tệ lắm. Nên sau đó khi Hạ Lâm xin Dương Chấn phương thức liên lạc, Dương Chấn đã cho cô ta. Chán chú thế, chưa gì đã đoán ra. Hạ Lâm nói với vẻ mất hứng rồi nói tiếp. Chú, tôi tìm chú có chuyện này. Tôi muốn nhờ chú giúp một việc nhỏ. Vấn đề là không biết chú có muốn giúp một cô gái yếu đuối như tôi không? Dương Chấn không hề do dự trả lời ngay. Không muốn. Chú! Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, Hạ Lâm lập tức gọi. Dương Chấn nói. Được rồi, tôi còn có việc phải làm. Nếu không có chuyện gì quan trọng, tôi đi làm việc của mình đây. Tối mai bữa tiệc để anh giả vờ làm luyện đan sư sẽ diễn ra. Không thể mắc sai lầm được. Dương Chấn phải luyện tập cẩn thận để không xảy ra sai sót. Chú đừng cúp máy vội. Hạ Lâm vội ngăn Dương Chấn lại cuống quýt nói. Chú, không giấu gì chú. Đúng là tôi cần chú giúp. Lần này về, tôi bị người nhà ép kết hôn, rơi vào đường cùng. Tôi đành bảo tôi đã có bạn trai. Còn nói chị Tư Tư cũng đã gặp. Thậm chí tôi còn bảo người nhà tối nay tôi sẽ dẫn bạn trai về. Chứ không tự dưng tôi lại nhớ đến chú à? Nhà tôi đã chuẩn bị bữa tối rồi. Tôi không còn cách nào khác mới liên lạc với chú. Chú nể tình chúng ta có duyên quen biết. Chú giúp tôi lần này đi. Chú à, xin chú đấy. Dương Chấn nhíu mày. Anh thực sự không muốn dính dáng gì đến các gia tộc ở Trung Châu cả. Nhưng đúng là Hạ Lâm đã để lại ấn tượng rất tốt với anh. Lần trước khi chia tay, thậm chí đối phương còn tỏ thái độ nếu anh gặp phiền phức ở Trung Châu thì cứ liên lạc với cô ta. Dương Chấn rất hay nghĩ cho người khác. Anh đang nghĩ nếu anh cần hỗ trợ ở Trung Châu thật, nếu anh liên lạc với Hạ Lâm, chắc chắn Hạ Lâm sẽ giúp anh. Tuy đúng là bây giờ anh đang cần luyện tập việc luyện đan, nhưng anh đã luyện cả ngày trời, cũng hơi mệt. Có lẽ anh sẽ tranh thủ giúp Hạ Lâm. Nghĩ tới đây anh mới nói. Cô nói địa điểm cho tôi biết. Giờ tôi sẽ đi tìm cô. Thấy Dương Chấn đồng ý, Hạ Lâm kích động ừ một tiếng, vội báo vị trí của mình cho Dương Chấn. Sau khi cúp máy, Hạ Lâm nhìn điện thoại cười ngây ngô, nói với vẻ kiêu ngạo. Mình biết chú là người tốt mà. Không ngờ chú lại tin thật. Cô ta cũng biết ông ngoại mình đang mở tiệc tiếp đón Dương Chấn nên không dám chần chừ, vội bấm số của Cố Thái Sơ. Báo tin bây giờ Dương Chấn sẽ đến gặp cô ta rồi cùng về nhà họ Cố cho Cố Thái Sơ biết. Sau khi biết Dương Chấn sắp đến, Cố Thái Sơ vô cùng kích động, vội cử người chuẩn bị tiệc mừng long trọng nhất để đón Dương Chấn. Ông, Dương Chấn thực sự là người bình thường đến Trung Châu trẻ để du lịch thôi, đâu nhất thiết phải tổ chức linh đình như thế. Cố Từ Từ chứng kiến thái độ coi trọng của ông nội với Dương Chấn, không nhịn được mà nhắc nhở. Cố Thái Sơ nhíu mày, vẻ thất vọng trong mắt ông ta khi nhìn Cố Từ Từ càng rõ rệt hơn. Từ Từ, cháu rất giỏi, chỉ cần cháu cố gắng, chắc chắn sau này cháu sẽ là nữ quyền quý số một trước mặt mọi người ở Trung Châu. Nhưng điều kiện tiên quyết là cháu phải biết cách khiêm nhường đã. Cố Thái Sơ nghiêm nghị nói, nếu cháu vẫn không thay đổi, có lẽ ông chỉ có thể để cháu đi liên hôn thôi. Cố Thái Sơ nói rồi không nhìn Cố Từ Từ nữa, quay người rời đi. Sau giây phút sững sờ trên mặt Cố Từ Từ tràn ngập vẻ sợ hãi, cô ta đã đến tuổi lấy chồng nhưng vẫn chưa phải lập gia đình vì Cố Thái Sơ cố tình bồi dưỡng cô ta, chứ ông ta không hề quên cô ta. Bằng không cô ta đã trở thành vật hy sinh trong cuộc liên hôn giữa các gia tộc, bị gả đi rồi. Nhưng Cố Thái Sơ vừa tỏ thái độ, ông ta đã có ý định gả Cố Từ Từ cho người khác. Ở nhà họ Cố không riêng gì đàn ông mà cả phụ nữ cũng có thể lãnh đạo gia tộc. Chỉ cần có tài, ngay cả phụ nữ cũng sẽ được gia tộc trọng dụng, thậm chí được tự do kết hôn. Nhưng bây giờ việc Cố Tư Tư liên tục nói rằng Dương Chấn chỉ là người bình thường trước mặt Cố Thái Sơ, đã khiến Cố Thái Sơ hoàn toàn giận dữ. Cố Tư Tư nhìn theo bóng lưng Cố Thái Sơ, chỉ thấy người mềm nhũn, suýt ngồi bệt xuống đất. Nhưng ánh mắt cô ta nhanh chóng trở nên kiên định, cô ta nghiêm nghị nói. Ông nội, chắc chắn lần này ông nhìn nhầm rồi, chắc chắn Dương Chấn chỉ là người bình thường thôi. Cô ta hiểu rõ bây giờ phải vạch trần chuyện Dương Chấn là người bình thường thì cô ta mới thay đổi được địa vị của mình trong lòng ông nội. Cùng lúc đó, Dương Chấn đã đến chỗ hẹn với Hạ Lâm. Trùng hợp ở chỗ nơi họ gặp nhau lại là thành Cửu Châu của tập đoàn Nhạn Chấn. Mấy ngày trước, Dương Chấn vừa tới đây với Hạ Hà. À, chú, tôi ở đây. Dương Chấn vừa đến đã nghe thấy giọng Hạ Lâm. Hạ Lâm rảo bước đến bên Dương Chấn, mỉm cười thân mật ôm cánh tay Dương Chấn, nói. Chú, không ngờ chú lại đồng ý với yêu cầu quá đáng này của tôi thật. Chú cũng coi trọng nghĩa khí thật đấy. Kiểu gì tôi cũng phải nhận người chú như chú thôi. Dương Chấn lặng lẽ rút khỏi vòng tay của Hạ Lâm, nói. Cô cũng gọi tôi là chú rồi mà. Vẫn bảo tôi giả làm bạn trai cô. Thế cũng ổn à? Hơn nữa, cô mới bao tuổi chứ? Người nhà cô đã ép cô kết hôn rồi ư? Dương Chấn quan sát Hạ Lâm. Cô ta chỉ khoảng 20 tuổi. Có bố mẹ nào sẽ ép con gái còn trẻ như thế kết hôn ư? Có gì mà không ổn chứ? Tôi thích người lớn tuổi hơn tôi. Hạ Lâm kiêu ngạo nói rồi lập tức giải thích. Nhà tôi khá thoáng, muốn tôi kết hôn sớm một chút. Dương Chấn có vẻ ngờ vực. Sao anh lại có cảm giác mình đang bị lừa nhỉ? Được rồi, tôi đi với cô. Dương Chấn cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn làm nhanh cho xong việc rồi về chỗ của mình để luyện đan. Hạ Lâm kích động nói. Ừ, để tôi dẫn chú đi gặp bố mẹ tôi. Lúc này ở nhà họ Cố, một chiếc Rolls Royce màu đen phiên bản dài chậm rãi tiến vào. Phía trào chiếc Rolls Royce này là ba chiếc Rolls Royce bản thường. Sau khi xe dừng lại, mấy cao thủ có khí thế mạnh mẽ bước xuống. Từ những chiếc xe tiến vào nhà họ Cố, cô Thái Sơ đã dẫn người ra nghênh đón rồi. Cậu Trần, sao cậu lại tới đây? Trông thấy người trung niên đi đầu, cô Thái Sơ vội nói. Những người khác của nhà họ Cố đều hết sức căng thẳng, run lẩy bẩy. Vì họ từng tiếp xúc với đám người này, biết rõ sự đáng sợ của cao thủ đến từ thế gia cổ võ. Người trung niên cười sang sảng, lập tức nhìn về phía cố Thái Sơ. Ha ha, sao thế? Chú Cố không chào đón tôi à? Hôm nay tôi đến với tấm lòng chân thành nhất để cầu hôn thay cho con trai tôi. Ông ta nói rồi khoát tay bảo người phía sau. Lấy sính lễ ra cho tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Và cũng thật sự mong muốn các bạn là tiếp tục chờ đợi Mèo trong khoảng thời gian sắp tới. Vì chuyện vẫn đang ra hàng ngày và Mèo cũng đang liên tục cập nhật để có thể gửi tới các bạn một cách sớm nhất. Mèo cũng thành thật xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ thật sự không mong muốn này. Mong rằng các bạn vẫn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho Mèo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.